Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 280 khác thường viêm tự, bất quá dĩ vãng bị viêm tự ôm ngủ, đó là an tâm cùng hạnh phúc, đêm nay lại là tra tấn, đau đến người muốn chết, xương ngực vỡ vụn, cần thiết muốn nằm yên làm nó khôi phục, như vậy nghiêng nằm, không thể nghi ngờ sẽ đè ép đến toái cốt. Càng thêm đau đớn, đường thời nhịn nửa ngày, mồ hôi lạnh ròng ròng, thấy viêm tự ngủ rồi, mới dám động nhất động, nằm yên, mới vừa động một chút, viêm tự lại buộc chặt cánh tay, đem đường thời gắt gao ôm vào trong ngực, đường thời đành phải không hề động. Cứ như vậy tùy ý hắn ôm ơ siêu muốn nói đường thời cũng có thể nhẫn. Cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhịn một đêm, thẳng đến mau hừng đông thời điểm. Thương thế rốt cuộc khôi phục không sai biệt lắm, không có như vậy đau, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ rồi, không biết ngủ bao lâu. Vừa mở mắt ra, viêm tự đã không ở bên người, đường thời cả kinh. Nhanh chóng đứng dậy, mặc tốt quần áo liền hướng cửa chạy, mới vừa kéo ra cửa phòng, liền nhìn đến viêm tự đứng ở cửa, tay còn nâng, hiển nhiên vừa mới tưởng mở cửa tiến vào, đường thời nhìn chằm chằm hắn xem. Bởi vì vừa mới hoảng loạn, hô hấp còn có điểm không xong, viêm tự xem không hiểu đường thời ánh mắt. Kỳ quái hỏi, vì cái gì như vậy xem ta? Vừa nghe viêm tự mở miệng nói chuyện, ngữ khí thần thái đều thực bình thường. Đường thời lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, viêm tự đánh giá đường thời vài lần. Thấy sắc mặt của hắn không tốt, thò qua tới thấp giọng nói. Thực xin lỗi, tối hôm qua lại lăn lộn lâu rồi. Mệt đến ngươi, đường thời biểu tình cổ quái nhìn hắn. Chẳng lẽ viêm tự ký ức xuất hiện vấn đề? Hắn tối hôm qua khác thường, chính hắn đều không nhớ rõ. Kia không chỉ là lăn lộn vấn đề đi. Đường thời thử thăm dò hỏi. Tối hôm qua, chúng ta như thế nào hồi trên giường ngủ? Viêm tự duỗi tay ôm đường thời bả vai, đem hắn mang ra khỏi phòng, bám vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Ta ôm ngươi hồi trên giường, ngươi không phải bị mệt nằm liệt sao? Đường thời, ngoặc kép, đường thời đã không biết viêm tự là thật sự không nhớ rõ hắn động thủ sự. Vẫn là làm bộ không nhớ rõ, đường thời lại thử nói. Tối hôm qua chúng ta, là như thế nào kết thúc? Ngươi không nhớ rõ, viêm tự ánh mắt mỉm cười, nhỏ giọng nói. Chúng ta không phải từ bồn tắm liên tục chiến đấu ở các chiến trường rửa mặt đài sao? Ta giải quyết lúc sau, ngươi giống như còn không giải quyết, vốn dĩ tưởng lại đến một lần, giúp ngươi giải quyết một chút, bất quá xem ngươi đã mệt nằm liệt trên mặt đất, đành phải thôi, mang ngươi hồi giường ngủ, mẹ nó. Đó là mệt nằm liệt mà sao? Đó là bị ngươi đánh nằm liệt mà hảo sao? Dựa, đây là bệnh gì? Đại bộ phận ký ức đều đối, rồi lại lựa chọn tính quên một ít, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường thời quả thực muốn bạo tẩu, chính mình bạch bạch bị tấu một đốn, thiệt tình cảm thấy quá mệt, tuy rằng, hắn cũng cho viêm tự một quyền, nhưng vẫn là không giải hận, đường thời dương mắt nhìn viêm tự liếc mắt một cái. Thấy hắn cầm chỗ, bị tấu địa phương đã thanh, đột nhiên nói, ngươi cầm làm sao vậy? Viêm tự sờ sờ thanh địa phương, nhíu mày, ta cũng không biết, ngủ một giấc cứ như vậy, nói xong, ám muội tới gần đường thời lỗ tai, thấp giọng nói không chừng là tối hôm qua dùng sức quá mãnh, không cẩn thận khái tới rồi, đường thời chừng hắn một cái. Ngươi là dùng đầu dùng sức sao? Hỗn cầu, mắng xong, lại cho hắn một khuỷu tay, lần này một chút cũng không lưu tình. Đây là vì tối hôm qua chính mình báo thù, đương nhiên không thể lưu tình, viêm tự đau đến thẳng nhíu mày. Không rõ đường thời vì cái gì đột nhiên không cao hứng. Xoa xoa bụng, chạy nhanh đuổi theo đi, lại nghĩ tới rửa mặt trước đài gương. Hô, đúng rồi, cái kia gương làm sao vậy? Ngươi đối với gương luyện quyền, không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới đường thời liền phẫn nộ, khom lưng từ hoa bên cạnh ao nhặt lên một khối đá cuội. Một cái tiêu xài ném mạnh, ngươi cho ta đi tìm chết. Hỗn đản, đá cuội không càng không nghiêng nện ở viêm tự trên đầu. đau đến hắn ôm đầu trốn đến bên cạnh phong cảnh dưới tàng cây đi. Không rõ Đường Thời đột nhiên phát cái gì hỏa, Long Miên bọn họ đã ở bàn ăn trước ngồi xong. Lão gia tử, Tam Thúc cùng Viêm Tinh cũng ở. Chỉ có Đường Thời cùng Viêm Tự còn không có tới, Đường Thời nghẹn một bụng hỏa. Bước nhanh đi tới, cùng những người khác đánh thanh tiếp đón. Viêm Tự theo ở phía sau, chạy chậm tiến vào, cùng mọi người gật gật đầu, ngồi vào Đường Thời bên người đi. Thật cẩn thận quan sát Đường Thời biểu tình, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không còn ở sinh khí, Viêm Tinh kỳ quái nói. Tự ca, ngươi kêu Đường ca tới ăn bữa sáng, như thế nào ngược lại ngươi tới nhất muộn? Tần Liệt nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn hai mắt, vừa muốn nói chuyện, Chiến Dung kẹp lên một cái tiểu bao tử nhét vào hắn trong miệng. Ăn cơm siêu Tần Liệt kỳ thật là muốn hỏi một chút Đường ca tối hôm qua có phải hay không không? Ngủ hảo, một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng, quầng thâm mắt như vậy trọng, sắc mặt cũng rất khó xem, lại bị Chiến Dung tắc một cái bánh bao, bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến tối hôm qua hại hắn rớt vào cảnh quan ao cá. Thù này, hắn sớm hay muộn muốn báo, gặp người đều đến đông đủ, lão gia tử mới nói, ăn cơm đi, ăn xong bữa sáng. Các người liền đi theo Minh Trương đi trên chiến trường nhìn xem siêu, vài người đều gật đầu, Viêm. Tự sáng sớm lên, liền đi đi tìm Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, cùng bọn họ nói muốn đi chiến trường sự, bọn họ đều đồng ý. Cho nên lão gia tử cũng liền nói thẳng, vài người ăn xong bữa sáng. Liền đi theo Tam Thúc ra cửa, Viêm Tinh cũng đi theo cùng đi, hắn hiện tại muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Cần thiết trông thấy trường hợp mới được xuất phát phía trước. Đường Thời tìm cái yên lặng địa phương, làm Kim Mỗ đem Tam Thúc chiến giáp duy tu một chút. Còn tốt hơn thứ tài liệu còn có còn thừa, đều ở Kim Mỗ trong tay. Duy tu không là vấn đề, thực mau liền hoàn thành, lấy về tới lúc sau, lại trả lại cho Tam Thúc, bọn họ ngồi xe tới rồi ngoài thành. Liền đổi thành phi hành tọa kỵ. Tam Thúc có chính mình phi hành tọa kỵ, Viêm Tinh đi theo Đường Thời bọn họ, bò tới rồi máy móc Man Long trên lưng, đi phía trước phương chiến trường bay đi, ngày thường chỉ cần ngồi ở máy móc Man Long trên người. Đường Thời khẳng định sẽ dựa vào Viêm Tự trong lòng ngực. Hôm nay Viêm Tự đã chuẩn bị tốt làm Đường Thời dựa lại đây. Kết quả Đường Thời lại cự tuyệt, chính mình ngồi vững vàng, thậm chí còn đi theo Long Miên. Chạy đến tới gần máy móc Man Long cổ phụ cận ngồi. Cùng Viêm Tự cách khá xa xa, Viêm Tự, ngoặc kép, Viêm Tự vẻ mặt mờ mịt, không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, mới chọc đến Đường Thời như vậy không cao hứng, nếu nói là bởi vì tối hôm qua không có sảng đến. Không có giải quyết, kia hắn về sau sẽ bổ trở về, lấy Đường Thời tính tình không đến mức bởi vì cái này sinh khí đi. Đường Thời tâm tình không tốt, ngay cả Thô Thần Kinh Tần Liệt cùng Viêm Tinh đều phát hiện. Huống chi là người khác, Long Miên nhìn thoáng qua ngồi ở người bên cạnh, thấp giọng nói, làm sao vậy, cãi nhau, Đường Thời lắc lắc đầu, lại không nói chuyện dị tộc bị chắn an toàn phòng ngự tuyến ở ngoài. Tận khả năng đem chiến tuyến che ở khá xa vị trí, bọn họ mới ra an toàn phòng ngự tuyến ở ngoài. Không bao xa, liền thấy phía trước hỗn loạn, dị tộc cùng nhân tộc ở đại hỗn chiến, như vậy chiến đấu không biết rằng có bao lâu, hai bên nhiều có tổn thương, ở mau đến trên chiến trường chống không thời điểm. Tam Thúc la lớn, để ý bị bắn trúng, dị thế man nhân chuyên môn khống chế vùng trời quốc gia. Không ít phi ở không trung binh lính đều bị bọn họ cấp bắn xuống dưới. Tài bắn cung lợi hại. Đây là tốt nhất hợp tác, thú tộc là lục địa sát thủ, dị thế man nhân chuyên khống vùng trời quốc gia. Hai phương phối hợp, xác thật khó đối phó, Tam Thúc ở mau đến trên chiến trường chống không khi phương trận doanh. Kích hoạt rồi Đường Thời cho hắn trang bị tạp, phía trước kia một thân chiến giáp lại lần nữa xuất hiện ở trên người. Nguyên bản bị cắt bỏ vai trái cùng cánh tay trái, đã bị chữa trị hảo, Tam Thúc thực vừa lòng. Khắc sâu cảm nhận được cưới một cái hảo tức phụ nhi tầm quan trọng. nhìn xem Viêm Tự cái kia hỗn tiểu tử có bao nhiêu vui vẻ. Có tốt như vậy tức phụ nhi, thật là cái gì cũng không cần sầu, Tam Thúc có chính mình sự tình muốn vội. Liền không bồi bọn họ tham quan chiến trường, Long Miên mục đích là trực tiếp vọt tới địch quân trận doanh trên không. Trước cấp dị tộc tới cái gia oai phủ đầu lại nói, đương thật lớn máy móc man long xuất hiện ở vùng trời quốc gia thời điểm, dị thế man nhân tất cả đều phẫn nộ oa oa kêu to. Bọn họ nhớ rõ này chỉ thật lớn máy móc quái vật. Chính là thao tác này con quái vật người, đoạt đi rồi bọn họ bảo hộ tạp. Trong lúc nhất thời, sở hữu dị thế man nhân đều đem cung tiễn chỉ hướng về phía trời cao. Nhắm ngay máy móc man long xạ kích, Long Miên hô to một tiếng. Nằm sấp xuống, máy móc man long trên lưng người lập tức cúi thấp người. Từ mặt đất bắn đi lên mưa tên tất cả đều bắn ở máy móc man long bụng. Có đầu mũi tên xỏ xuyên qua máy móc man long cứng rắn kim loại xác ngoài. Có mũi tên bị văng ra, lại không có một mũi tên thương đến mặt trên người, bay về phía bên kia Tam Thúc kiến giải trên mặt. Binh lính đều nâng mục trông về phía xa, quay đầu nhìn lại, hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng đường thời bọn họ sẽ chỉ ở trên chiến trường quan sát một chút. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ như vậy biêu hãn, trực tiếp vọt tới địch quân trận doanh đi. Trên mặt đất Viêm Cảnh thấy được Tam Thúc phi hành tọa kỵ. Phi thường kích động, này liền cho thấy, Tam Thúc bình phục, lại về tới trên chiến trường tới. Hắn đối với trời cao kêu. Tam Thúc, ngài không có việc gì sao? Tam Thúc rơi chậm lại phi hành độ cao, từ tọa kỵ trên lưng nhảy xuống, thu tọa kỵ tạp, lại kích hoạt một chương vũ khí tạp, cầm ở trong tay, huy chém xông tới thú tộc tiểu la la, ta không có việc gì. Ngươi ba đâu? Tam Thúc cũng là hô to, đồng thời thủ hạ không đình, không ngừng chém giết dị tộc ở bên kia. Viêm Cảnh duỗi tay một lóng tay, liền thấy phía trước cách đó không xa, có bốn người đang ở vây công dị đồng Bạch Hổ Vương một cái. Kia bốn người giữa, nhị thúc thế nhưng có mặt, Tam Thúc chỉ xem một cái, liền hướng về phía dị đồng Bạch Hổ Vương vọt qua đi, đột nhiên. Không trung một mảnh ánh lửa, che trời lấp đất đè ép xuống dưới, nguyên lai là phi ở không trung máy móc man long. Hướng về dị tộc phía sau phun một mồm to ngọn lửa. Làm trên mặt đất lập tức biến thành một mảnh biển lửa. Chỉ này một kích, khiến cho dị tộc tử thương thành phiến. So với kia chút thức tỉnh giả binh lính, lấy thương cầm đao huy chém nửa ngày hữu hiệu, nãi nãi. Liên tính là máy móc long cũng là long a. Nhìn một cái này một kích nhiều khí phách. Tam Thúc tấm tắc hai tiếng, Viêm Cảnh lúc này mới phát hiện bên kia không trung kia chỉ máy móc. Man Long, kinh ngạc nói, Tam Thúc, là Viêm Tự bọn họ tới sao? Không sai, bọn họ đến xem chiến trường. Tam Thúc nói, lại hướng kia chỉ dị đồng Bạch Hổ Vương vọt qua đi, Viêm Cảnh đại hỉ. Có Viêm Tự bọn họ gia nhập. Trận chiến đấu này nói không chừng sẽ dễ dàng một ít, máy móc man long ở một chỗ phóng hỏa còn chưa đủ, bay đến một khác chỗ tiếp tục phun hỏa, thẳng đem dị tộc phía sau quấy dày đại loạn, còn ở chiến đấu dị đồng Bạch Hổ Vương mới phát hiện phía sau tình huống. Hết chương.